Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, sập bàn điểm báo. Vừa mới tại cấp FA Trung Hòa MU ác chiến 90 phút. Cuối cùng dựa vào vinh quang tiểu vũ trụ bộc phát, mới nghịch chuyển đào thải MU. Ngay sau đó, Manchester City lại muốn nghênh đón League Cup bán kết. Thi đấu vòng tròn bị bán kết cùng trước đó không giống. Không còn là một trận phân thắng thua đấu vòng loại, mà là chủ khách trận hai hiệp chế tranh tài. Nói cách khác, Manchester City coi như thắng trận đấu thứ nhất, cũng chưa chắc liền có thể tấn cấp trận chung kết. Hiệp 1, bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến Liverpool. Đây là một cái bọn hắn vừa mới đã đánh bại đối thủ. Nhưng vừa mới đã đánh bại cũng không có nghĩa là trận tiếp theo bọn hắn cũng có thể lần nữa đánh bại Liverpool. Bóng đá niềm vui thú ngay tại ở mỗi một trận đấu người gặp được đối thủ đều là khác biệt. Dù là rõ ràng là cùng một chi đội bóng, liền ngay cả đội hình ra sân đều không thay đổi. Nhưng là đám cầu thủ trạng thái khác biệt, tranh tài cũng sẽ đá cho khác biệt dáng vẻ tới. Nhất là thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu khác nhau. Liverpool đã liên tục hai cái mùa giải vô duyên Euro chiến. Bọn hắn không chỉ là vô duyên Champions League, ngay cả European Cup cũng không có tư cách tham gia. Bản mùa giải từ thi đấu vòng tròn bên trong đến xem, bọn hắn nghĩ muốn cầm tới Champions League tư cách dự thi cũng không dễ dàng. Nếu như có thể thông qua cầm tới League Cup đến thu hoạch được tham gia Euro chiến giữ gốc tư cách, Liverpool nhất định nguyện ý. Cho nên có lẽ sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong sân khách 1-4 bại bởi Manchester City. Nhưng chưa chắc sẽ tại trận này League Cup bên trong tiếp tục bại bởi Manchester City. Nếu như Manchester City còn mang theo bên trên một trận bọn hắn 4-1 đánh bại Liverpool tâm thái tới nghênh chiến, sợ rằng sẽ thua cũng nói không chắc đâu. Không biết có phải hay không là tại đối MU trong trận đấu hao phí quá nhiều thể lực cùng sử dụng hết bọn hắn trước đó góp nhặt tất cả vận khí. Cũng không biết có phải hay không là Manchester City cầu thủ xác thực không có đem lâu dài bại tướng dưới tay Liverpool để vào mắt. Tóm lại, Manchester City tại mình sân nhà 0-1 bại bởi Liverpool. Đây là bọn hắn bản mùa giải tại tất cả trong trận đấu lần thứ nhất thất bại. Đương kết quả này lúc đi ra, truyền thông đều kinh hãi. Không thể tin được bọn hắn nhìn thấy cùng nghe được Manchester City vậy mà lại tại sân nhà thua cầu. Chấm hỏi, đây chính là bọn hắn sân nhà à? Tại bọn hắn sân nhà, Manchester City chẳng lẽ không phải là chiến vô bất thắng sao? Manchester City vậy mà thua. Đương tranh tài kết thúc chạm canh gác âm vang lên thời điểm, Liverpool đám cầu thủ tại trên sân bóng thỏa thích chạy. Chúc mừng, bọn hắn ôm nhau. Sau đó đại thắng gieo hò. Dạng như vậy nhìn tựa như là bọn hắn dẫn tới League Cup đồng dạng. Mà Manchester City cầu thủ thì ngây ra như phỗng đứng tại trên sân bóng. Có chút không dám tin tưởng hiện thực này. Thật sự là khó có thể tin. Manchester City vậy mà tại sân nhà bại bởi Liverpool. John Mortensen cảm thán nói, trận đấu này, Manchester City đá không được khá. Bọn hắn từ đầu đến cuối không có thể tiến vào trạng thái. Cầu thủ lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Liền ngay cả tam xoa kích đều lép. Cùng MU hơn nửa hiệp bọn hắn bị đá cũng rất tồi tệ. Nhưng nửa chàng sau còn có thể nghịch chuyển. Thế nhưng là lần này, cả trận đấu biểu hiện của bọn hắn đều không được. Manchester City cầu thủ chỉ sợ đều đến một cái cực hạn. Allan Hansen phân tích nói, cuối cùng chúng ta có thể nhìn ra được. Bọn hắn không phải là không muốn liều, mà là căn bản liều bất động. Hai chân của bọn hắn tựa như là rót trí, hoàn toàn không nhấc lên nổi. Manchester City thua cầu. Ta nghĩ cái này tại sau trận đấu khẳng định sẽ trở thành lớn tin tức. John Mortensen nói không sai. Manchester City tại sân nhà ngoài dự liệu bại bởi Liverpool. Đây quả thật là tại sau trận đấu đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Trên Internet trước tiên triển khai lớn thảo luận. Sau đó truyền thông cũng cấp tốc theo vào. không ít người đều cảm thấy Liverpool đánh bại Manchester City trận đấu này ý nghĩa trọng đại, ảnh hưởng sâu xa. Làm không tốt đây không phải Manchester City sụp đổ bắt đầu đâu. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù đem hết toàn lực cầm xuống MU, nhưng trận đấu kia hậu quả xấu đã bắt đầu hiển hiện. Manchester City đem mình về phần đa tuyến tác chiến gian nan tình cảnh bên trong. Trên thực tế, ta cho rằng bọn họ hẳn là từ bỏ cúp FA. Bất quá bây giờ từ bỏ League Cup cũng không tệ. Đối Liverpool thất bại là một cái tín hiệu, đang nhắc nhở Manchester City cầu thủ, bọn hắn không có khả năng bao quát tất cả quán quân. Thích hợp từ bỏ là lựa chọn sáng suốt, thất bại cũng không có nghĩa là mất mặt. Manchester City sụp đổ khả năng đã bắt đầu, từ bại bởi Liverpool bắt đầu. Chúng ta đã có thể rõ ràng nhìn thấy chi này đội bóng tình cảnh hiện tại. Đa tuyến tác chiến mang cho đám cầu thủ không chỉ có riêng là trên sinh lý khó khăn, còn bao gồm áp lực to lớn trong lòng. Nếu như ta là Benitez, ta liền sẽ để đám cầu thủ từ bỏ nào đó một hạng thi đấu sự tình. Dạng này có thể tập trung tinh lực tại chính thức hàm kim lượng sung túc thi đấu sự tình bên trong. Trên mạng không ít người vì Manchester City thua cầu mà cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn những người này vốn là đối dựa vào Trung Đông tài phiệt ủng hộ mà chim sẻ biến phượng hoàng. Manchester City rất khó chịu. Manchester City liên tục thắng trận càng làm cho bọn hắn khó chịu trèo đến đỉnh phong. Bây giờ có cơ hội nhìn thấy Manchester City thua cầu chật vật dạng, bọn hắn liền đi theo tiết trời đầu hạ bên trong uống ướp lạnh Coca-Cola đồng dạng thoải mái. Không ít người tại trên mạng làm ra Manchester City chắc chắn toàn tuyến sụp đổ, cả bàn đều thua tiên đoán. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City lại bị Wigan Athletic tại sân khách bức hòa. Nhìn bọn hắn thật lâm vào rất bình thường phiền phức hoàn cảnh bên trong. Trận đấu này, Manchester City kém một chút liền lại thua. Đến lúc đó bọn hắn thi đấu vòng tròn bất bại có thể sẽ như vậy kết thúc. Mãi cho đến thứ 86 phút thời điểm, Manchester City cũng còn một cầu lạc hậu Wigan Athletic. Lúc ấy Vinh Quang dẫn bóng đột phá hãm sâu trùng vây. Cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn lại đột nhiên đem bóng đá từ một Wigan Athletic phòng thủ cầu thủ song dưới chân truyền tới. Truyền cho bọc đánh đến phía trước cầu môn Ibrahimovic. Ibrahimovic một cước phi thường xinh đẹp sẻng bắn, đem bóng đá trực tiếp sẻng tiến vào cầu môn. Cuối cùng bằng vào quả cầu này, Manchester City tại sân khách 1-1 bức hòa Wigan Athletic. Dẫn bóng thời điểm, Manchester City cầu thủ rất bình thường kích động. Nhưng khi tranh tài lúc kết thúc, bọn hắn vẫn tương đối uể oải, bởi vì không có thể thắng cầu. Từ khi League Cup bại bởi Liverpool về sau, tất cả mọi người liền đều thừa nhận áp lực cực lớn. Bởi vì truyền thông, fan bóng đá đều đang hát suy bọn hắn, không coi trọng bọn hắn. Kết quả trận này thi đấu vòng tròn đối mặt một chi thực lực cũng không phải là rất mạnh đội bóng, vậy mà không thể thắng được đến. Tựa hồ ngồi vững những cái kia truyền thông cách nhìn, Manchester City cầm tới một trận thế hòa, mà MU thì tại mình sân nhà 3-0 đánh bại Bolton. Cuối cùng kết thúc tại thi đấu vòng tròn bên trong làm cho người lúng túng hai liên tiếp bại. Manchester City thế hòa, MU thủ thắng, hai chi đội bóng ở giữa phân chênh lệch phát sinh biến hóa. Hiện tại là Manchester City 52 phân, MU 48 phân, hai chi đội bóng phân chênh lệch là 4 phần. Mặc dù Manchester City thiếu thi đấu một trận, nhưng cái này cũng không hề là quyết định gì tính chất nhân tố. Cho nên MU còn có hy vọng, tiếp xuống nửa cái mùa giải, chỉ cần bọn hắn toàn lực ứng phó, đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào thi đấu vòng tròn bên trong, vẫn là có thể uy hiếp Manchester City thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng địa vị. Mà League Cup bại bởi Liverpool, thi đấu vòng tròn sân khách đánh ngang Wigan Athletic cái này hai trận đấu, tựa hồ cũng biểu thị Manchester City điên cuồng trạng thái muốn đi đến cuối cùng. Tại thi đấu vòng tròn bên trong gần nhất 3 trận thi đấu vòng tròn bọn hắn đã hòa 2 trận. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Phải biết trước đó, 18 vòng thi đấu bọn hắn tổng cộng cũng chỉ hòa 2 trận. Tại rất nhiều người xem ra, có lẽ tiếp xuống chờ lấy Manchester City cũng không phải là thế hòa mà là thất bại. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong liên tục bất bại ghi chép cũng sẽ bị kết thúc. Lần này bọn hắn là dựa vào cái này vinh quang năng lực cá nhân tránh khỏi thua cầu. Nhưng bọn hắn cũng không thể ra dựa vào vinh quang người lấp lóe a. Thi đấu vòng tròn thứ 22 vòng. Manchester City sân nhà nghênh chiến Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur đã từng có một đoạn thời gian biểu hiện phi thường tốt. Cái này để bọn hắn thi đấu vòng tròn xếp hạng một lần đi tới thứ hai. Bất quá về sau biểu hiện bất ổn, cùng quá ỷ lại Gareth Bale, để thành tích của bọn hắn bắt đầu trượt. Bây giờ Tottenham Hotspur đã bị MU siêu việt, xếp hạng thứ ba. Đương nhiên, cái bài danh này đối với Tottenham Hotspur tới nói cũng coi là rất tốt. Dù sao bọn hắn bản mùa giải mục tiêu là cầm tới hạ mùa giải Champions League tư cách dự thi. Thi đấu vòng tròn trước 4 liền có thể cầm tới tư cách này. Mà bọn hắn xếp hạng thứ 3, bọn hắn tích 46 phân, mà xếp hạng thứ 4 Chelsea cùng bọn hắn còn kém 6 phần. Tương đối mà nói là tương đối an toàn. Một vòng này thi đấu vòng tròn, MU là sân khách khiêu chiến Arsenal. Nếu như Manchester City muốn một lần nữa kéo ra cùng MU chênh lệch, cái này một vòng đấu là cái cơ hội tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn được chủ trận đánh bại Tottenham Hotspur. Mà bản mùa giải Tottenham Hotspur là để rất nhiều đội bóng đều đau đầu. Nhất là lần này bọn hắn còn có được một cái khỏe mạnh. Trạng thái xuất sắc Gareth Bale. Bản mùa giải xong phương hiệp một giao thủ, Bale bởi vì thụ thương mà chỉ có thể ngồi trên khán đài. Lần này hắn muốn đem hai trận đấu lực vặn cùng một chỗ. Tại trận đấu này bên trong dùng đến, tại trước khi bắt đầu tranh tài, hắn liền đằng đằng sát khí biểu thị hắn biết trước mắt Manchester City trạng thái không tốt. Nhưng hắn cũng sẽ không thụ ảnh hưởng này. Ta làm như thế nào đá còn thế nào đá. Mặc kệ bọn hắn trạng thái tốt hay là không tốt, chúng ta là tới nơi này mang đi một phen thắng lợi. Vô luận bọn hắn trạng thái tốt xấu, mục tiêu đều là không đổi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.